Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 46 khổng nhạc sinh nhật, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tê, quy cầu đại gia duy trì tán thưởng, đi rồi không bao xa. Liền nhìn đến ở một chỗ mái hiên hạ, Khổng Nhạc cùng Kiều Phạn Âm đang nói cái gì? Đối với bát quái, Bối Kha Mạc là không có gì tâm tư hiểu biết, chính là nhìn Khổng Nhạc biểu tình, giống như bọn họ đang nói cái gì thực nghiêm túc sự tình. Tới gần bọn họ bên người, Bối Kha Mạc vãnh tai, nghe bọn họ đối thoại nội dung, nghe xong hai câu, Bối Kha Mạc liền không sai biệt lắm minh bạch. Rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì, còn không phải Khổng Nhạc đối Kiều Phạn Âm, tồn tại không tầm thường tâm tư, muốn cùng Kiều Phạn Âm ở bên nhau, chính là Kiều Phạn Âm không đồng ý, thậm chí cảm thấy, Khổng Nhạc như vậy làm người ghê tởm. Ni nghe Kiều Phạn Âm nói. Bối Kha Mạc cũng cảm thấy có chút giật mình, giống như nàng trong ấn tượng, chưa từng có như vậy Kiều Phạn Âm xuất hiện quá. Kiều Phạn Âm ở nàng trước mặt, biểu hiện ra bộ dáng, trước nay đều là ôn tồn lễ độ, thậm chí Bối Kha Mạc đều nghĩ không ra, từ Kiều Phạn Âm trong miệng, có thể nói ra, như vậy ngoan độc lời nói. Khổng Nhạc minh xác tỏ vẻ, chỉ cần là có thể cùng Kiều Phạn Âm cùng nhau, nàng có thể cái gì đều không cần, chính là Kiều Phạn Âm đối nàng, như cũ là ác ngữ tương hướng. Một chút đường sống đều không có lưu lại, thậm chí có muốn động thủ xu thế. Cái này làm cho Bối Kha Mạc cảm thấy có chút không hiểu. Rốt cuộc loại nào Kiều Phạn Âm, mới là chân chính Kiều Phạn Âm đâu. Khổng Nhạc sau khi rời khỏi, Kiều Vi Âm tiến vào phòng. Kha Mạc khả năng cái gì đều nghe được, Kiều Phạn Âm ánh mắt phát lạnh. Khổng Nhạc không thể lưu, Tiểu Mạc hiện tại tra án thực đầu nhập. Làm người tiếp tục chết mới tốt nhất, Kiều Vi Âm hừ lạnh một tiếng. Khổng Nhạc không biết lượng sức, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì đức hạnh, còn tưởng bay lên chi đầu làm phượng hoàng. Đệ đệ, lúc này đây ngươi liền không nên động thủ, Kha Mạc thông minh đến có thể, ngươi như vậy đi xuống, khẳng định sẽ làm nàng phát hiện, Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút. Kiên định nói, ta muốn chính mình tới. Ta hy vọng nàng tìm được ta, Bối Kha Mạc rời đi cái kia phòng ở. Đã biết vấn đề ra ở địa phương nào, nếu Kiều Phạn Âm có như vậy một mặt, như vậy Bối Kha Mạc là có thể đủ minh bạch, Lý Đào là vì cái gì chết. Đối với phạm tội có trực giác, Bối Kha Mạc dám nhận đệ nhị, không ai sẽ nhận đệ nhất, Kiều Phạn Âm thích nàng. Bối Kha Mạc cũng là hiện tại mới phát hiện, chẳng qua muốn cùng nàng ở bên nhau. Áp lực chính là phi thường đại, Bối Kha Mạc cảm thấy, không phải ai đều có thể đủ chịu đựng, nàng như vậy bạn gái. Bối Kha Mạc nhớ rõ, chính mình cấp Lý Đào xem qua, nàng xương quai xanh hạ vết thương, dựa theo Kiều Phạn Âm tính tình, Bối Kha Mạc bị ôm một chút, hắn đều sẽ sinh khí, huống chi là nhìn đến miệng vết thương, nói như vậy, động cơ liền tìm tới rồi, như vậy vì truy nàng. Kiều Phạn Âm rất có khả năng tái phạm án, Đường Vũ Đường cùng Bối Kha Mạc, nghênh diện đụng tới, Tiểu Mạc, ngươi như thế nào giống như hồn vía lên mây, có phải hay không còn đang suy nghĩ án tử a? Đều nói, làm ngươi nghỉ ngơi một chút, luôn là như vậy dùng não, ngươi sớm muộn gì đều phải sinh bệnh, Bối Kha Mạc cười khẽ, tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi như thế nào giống như... Ước gì ta sinh bệnh giống nhau, Tôn Sách bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Bởi vì, ngươi chỉ có ở bệnh viện, mới là an tĩnh, Lục Tiểu Vũ thâm chấp nhận, ngươi chỉ có nằm ở trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh ngạch thời điểm, mới nhẹ nhàng nhất, Bối Kha Mạc khóe miệng run rẩy một chút. Các ngươi rốt cuộc là bằng hữu của ta, vẫn là ta địch nhân a? Như thế nào đều hy vọng ta nằm ở trên giường bệnh đâu? Ta không trêu chọc các ngươi đi. Lục Tiểu Vũ ha ha cười. Chính là ngươi quá thông minh. Chúng ta ghen ghét mà thôi. Đường Vũ Đường sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Đừng nghe hắn nói bừa. chúng ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi, Tôn Sách thăm dò nhìn. Bối Kha Mạc lại đây phương hướng, ngươi biểu tình, giống như thực trầm trọng a. Ngươi đây là nhìn thấy gì đồ vật a? Bối Kha Mạc lắc lắc đầu, không có gì, bất quá là phát hiện một ít, chưa từng có chú ý qua bí mật mà thôi. Các ngươi nói, người cái này sinh vật, rốt cuộc có bao nhiêu thần kỳ đâu? Vấn đề này, hỏi đến mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết hẳn là như thế nào trả lời. Giây lát lúc sau, Đường Vũ Đường trả lời, người hẳn là nhất kỳ diệu sinh vật đi, bởi vì lòng người khó dò a, lòng người khó dò. Đúng vậy, nhân tâm không phải ai đều có thể đủ nhìn thấu, Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn Bối Kha Mạc. Người này rốt cuộc là chịu cái gì kích thích? Bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu, cười đến thiên chân vô tà. Không có gì, chẳng qua là có cảm mà phát, lý đạo tình huống, ta tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Nói không phải ngoài ý muốn, cũng không ai sẽ tin tưởng. Ta xem cứ như vậy thôi bỏ đi, lời này vừa nói ra khẩu. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên, bọn họ ở Bối Kha Mạc trong miệng nghe được. Chuyện này cứ như vậy thôi bỏ đi. Bởi vì Bối Kha Mạc tính cách, từ trước đến nay đều là không chiếm được chân tướng. Thề không bỏ qua, chính là lúc này đây. Đối mặt lý đạo án tử, Bối Kha Mạc thế nhưng mở miệng đề nghị nói. Như vậy tính. Tiểu Mạc, ngươi xác định chính mình không đã chịu cái gì kích thích? Ta thật sự là không thể tin được, có thể ở ngươi trong miệng, nghe được lời như vậy. Tiểu Mạc, có phải hay không có người dùng cái gì uy hiếp ngươi? Ngươi đi vào khuôn khổ, Tôn Sách suy đoán, tuy rằng nói khả năng tính cơ hồ bằng không, nhưng là hiện tại cũng nghĩ không ra khác cái gì. Đường Vũ Đường kéo một chút Tôn Sách, ngươi nói gì vậy? Tiểu Mạc sao có thể bị người uy hiếp? Tôn Sách bĩu môi, bằng không đâu, còn có thể là cái gì nguyên nhân? Ngươi nói cho ta nguyên nhân, ta là có thể cái gì đều không nói, Bối Kha Mạc rất bình tĩnh. Các ngươi tìm không thấy chứng cứ, ta tìm không thấy chứng cứ, đem án này định nghĩa thành mưu sát, là phải có chứng cứ. Các ngươi chẳng lẽ không cho rằng, chứng cứ mới là chứng minh, một cái án tử thực chất. Thứ quan trọng nhất sao? Vấn đề này, làm vài người lâm vào tự hỏi bên trong. Phá án muốn đem chứng cứ. Đây là tham dự án kiện người. Đều biết đến ít nhất thưởng thức. Bối Kha Mạc tìm không thấy chứng cứ. Như vậy trên thế giới này, có thể tìm được chứng cứ người. Liền thật sự cực kỳ bé nhỏ. Bọn họ có thể định nghĩa vì mưu sát. Chính là bởi vì Bối Kha Mạc nói. Mà hiện tại không có cách nào định nghĩa thành mưu sát. Cũng là vì Bối Kha Mạc nói. Đột nhiên, Tôn Sách cảm thấy, tựa hồ mỗi một kiện án tử, chỉ cần Bối Kha Mạc ở, sự tình liền vĩnh viễn đều sẽ không nghe bọn hắn. Bối Kha Mạc nói cái gì liền nhất định sẽ trở thành hiện thực. Nàng nói thứ này là hắc, như vậy liền tính là thứ này là bạch. Nó cũng là hắc, bởi vì Bối Kha Mạc tổng có thể tìm được chứng cứ. Chứng minh chính mình lời nói. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường liếc nhau. Vậy được rồi, liền ấn ngươi nói là mần đi, nhưng là ta hy vọng, ngươi có thể lại cẩn thận ngẫm lại. Án này chi tiết, cấp người chết một công đạo, Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua Tôn Sách. Cũng không có tính toán nói chuyện, nàng trước nay đều không phải cái gì thánh nhân. Cấp người chết công đạo, nói rất đúng giống phi thường có ý nghĩa, nhưng nàng cũng không nghĩ như vậy. Bối Kha Mạc sở dĩ lựa chọn, điều tra án kiện, là bởi vì nàng cảm thấy, tìm được chân tướng quá trình cùng kết quả, làm người cảm thấy vui sướng. Đến nỗi cái gì, cấp người chết một công đạo, làm người chết bị chết minh bạch, trừng trị tội ác, đối nàng tới nói không đáng một đồng. Buổi tối. Vương Tuệ Tuệ cùng Ngô vui vẻ, thiếu một nồi thủy, dùng mang đến bột mì, làm một ít điểm tâm ăn đi bọn họ thường xuyên tại dã ngoại sinh hoạt. Bột mì đôi khi cũng sẽ mang theo, nhìn một bàn, tương đối phong phú đồ ăn. Lục Tiểu Vũ kinh hỉ kêu lên tiếng âm ăn đi vào nơi này mấy ngày nay. Không phải thịt nướng chính là nướng bánh, hoặc là chính là nấm rau dại canh. Bọn họ đều muốn ăn một đốn bình thường đồ ăn. Nguyện vọng này, hiện tại cuối cùng là có thể thực hiện. Chẳng qua làm Lục Tiểu Vũ nghi hoặc chính là, bọn họ làm này một bàn đồ ăn nguyên nhân. Các ngươi hảo hảo, như thế nào nghĩ đến làm như vậy phong phú đồ ăn a? Vương Giao Thâm chấp nhận gật đầu, không phải là bữa tối cuối cùng đi, các ngươi hai cái muốn độc chết chúng ta. Vương Tuệ Tuệ mắt trợn trắng, các ngươi này trong đầu, mỗi ngày đều tưởng chút thứ gì a? Ngô vui vẻ nhịn không được cười nói, chính là a, chúng ta nếu muốn độc chết các ngươi, còn dùng lớn như vậy phí hoảng hốt. Hôm nay là Khổng Nhạc sinh nhật, chúng ta tuy rằng quan hệ không tốt, cũng muốn cho nàng chúc mừng một chút. Rốt cuộc Khổng Nhạc vẫn luôn không có gì bằng hữu, Vương Giao dựng thẳng lên ngón cái. Ngươi thật đúng là rộng lượng, ngày thường hai người quan hệ như vậy kém, ngươi còn như vậy quan tâm nàng, quan hệ không hảo là một chuyện. Rốt cuộc cũng là bằng hữu, một cái thám hiểm xã đoàn thành viên A Tống Minh bưng đồ ăn ra tới. Cũng may chúng ta mang theo mâm, đều phái thượng công dụng, đào mùa hè nhìn mâm đồ vật. Có chút sợ hãi dò hỏi, các ngươi hai cái đã làm cơm sao? Vương Tuệ Tuệ hừ một tiếng, đem mâm đoạt lại đây. Ghét bỏ, ngươi có thể lựa chọn không ăn à? Nơi này là một bữa cơm cỡ nào gian nan, vẫn là ở như vậy ngày mưa. Chúng ta thật vất vả làm ra tới, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ. Vài người thương lượng một chút, phải cho Khổng Nhạc một kinh hỉ. Khổng Nhạc bị Kiều Phạn Âm cự tuyệt, có chút mất mát ở trong núi bước chậm thật lâu, mới sao sao trở về. Vừa vào cửa, phát hiện toàn bộ nhà ở đen nhánh một mảnh, cái gì ánh sáng đều không có, cũng không có nhìn đến bất luận kẻ nào. Khổng Nhạc lập tức liền luống cuống, nàng ngày thường nhân viên không tốt, đại gia đi chỗ nào đều không thích mang theo nàng. Khổng Nhạc sợ hãi, lúc này đây đại gia cũng là, bởi vì không nghĩ muốn mang theo nàng, cho nên trước rời đi, đem nàng ném ở nơi này. Đang ở Khổng Nhạc hết sức bất an thời điểm, đột nhiên một tiếng vang lớn, sợ tới mức Khổng Nhạc một tiếng thét chói tai, liền phải chạy. Khoảnh khắc chi gian, chung quanh sáng lên, Vương Giao bưng điểm tâm, mặt trên bãi ngọn nến tới rồi nàng trước mặt, sinh nhật vui sướng, Khổng Nhạc, hứa cái nguyện thổi ngọn nến đi. Khổng Nhạc này trong nháy mắt, kinh hỉ đan xen, nguyên lai thế giới này, trừ bỏ chính mình người nhà, còn có người nhớ rõ nàng sinh nhật, còn sẽ có người, muốn cùng nàng cùng nhau ăn sinh nhật. Trong nháy mắt Khổng Nhạc trong mắt, nổi lên lệ quang, nàng thật cao hứng, đào mùa hè cười khẽ nhìn nàng. Tưởng cái gì đâu, hứa cái nguyện thổi ngọn nến đi, Khổng Nhạc hút hút cái mũi. Nhắm mắt lại ưng thuận nguyện vọng, sau đó đem ngọn nến thổi tắt, tiếng vỗ tay vang lên, mọi người tản ra, Khổng Nhạc thấy được đầy bàn đồ ăn, mọi người ngồi vây quanh ở, đáp lên cái bàn bên, đảo thượng nước khoáng, ở như vậy thời điểm xem như chúc mừng. Tôn Sách giơ lên chén rượu, ta ở chỗ này là lớn tuổi nhất, cho nên ta trước nói một câu. Đầu tiên, đệ nhất ly rượu, chúng ta muốn kính cấp hôm nay thọ tinh Khổng Nhạc. Hôm nay chính là nàng đại nhật tử, làm chúng ta vì nàng cụng ly, mọi người cao hứng giơ lên chén rượu. Sở hữu không thoải mái, hôm nay đều đặt ở một bên. Ở cái này khói mù thời điểm, bất luận cái gì một loại vui sướng tin tức, đều có thể làm mọi người tâm thả lỏng lại. Khổng Nhạc sinh nhật, có lẽ chỉ là một cái cớ, chính là không thể không nói. Lấy cớ này làm người thực hưởng thụ, một chén rượu uống qua, Tôn Sách lại lần nữa giơ lên ly, đệ nhị ly rượu, làm chúng ta kính Ngô vui vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ. Hôm nay, các nàng làm ra như thế phong phú đồ ăn, làm chúng ta có thể thoát khỏi thịt nướng. Thật sự là công không thể không, mọi người phụ họa giơ lên chén rượu. Khổng Nhạc cũng cười giơ cái ly, Ngô vui vẻ cùng Khổng Nhạc, ngày thường liền không thế nào hợp phách, đây là ai đều biết đến. Lúc này đây, Ngô vui vẻ làm một bàn đồ ăn, cấp Khổng Nhạc khánh sinh, làm Khổng Nhạc cảm thấy thực kinh hỉ. Kiều Phạn Âm đẩy cửa mà nhập, nhìn đến mọi người ở chúc mừng, cảm thấy có chút không hiểu, các ngươi đây là đang làm cái gì? Đào mùa hè đem hai người kéo qua, ngồi xuống. hôm nay là Khổng Nhạc sinh nhật, tuy rằng này đối Lý Đào có chút không tốt, chính là chúng ta thật sự là yêu cầu, có cao hứng sự tình, hòa tan một chút bi thương, Kiều Phạn Âm nhìn thoáng qua Khổng Nhạc. Ở Bối Kha Mạc bên người ngồi xuống, ăn sinh nhật sao, khá tốt, ta mang theo hai bình rượu, không bằng hôm nay liền uống rượu đi, uống nước nhiều không thích hợp à, vài người liếc nhau. Có rượu tự nhiên là tốt nhất, rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách, bị những người này mời rượu khuyên đến nằm sấp xuống, Lục Tiểu Vũ một cái chiếu cố hai cái, thật là có chút cố hết sức, huống chi hắn cũng uống không ít, chính mình đều có điểm lung lay, xem hắn một người không được, Đào Mùa Hè liền xung phong nhận việc, giúp đỡ cùng nhau chiếu cố hai cái ngất xỉu người. Ngô Vui Vẻ cùng Vương Tuệ Tuệ, còn ở cái miệng nhỏ uống, hai người kia uống say liền nói nhiều, cũng may có thể liêu lên, Bối Kha Mạc là những người này bên trong, duy nhất một cái, không uống rượu, bởi vì nàng uống không được, nhìn những người này say rượu tư thái, thật sự là cảm thấy rất có ý tứ, Kiều Phạn Âm nhìn nàng, trong mắt ý cười tràn đầy, cảm thấy hoàn toàn nhìn không thấu. Người thích xem người khác, uống say bộ dáng, ngẫu nhiên xem một chút, xem đến nhiều nhất, đương nhiên vẫn là nhân tâm ni xem bọn họ uống say lúc sau nhân sinh trăm thái. Cảm giác thượng còn rất có ý tứ, có lẽ đây là bọn họ chân thật chính mình đi, chẳng qua chưa từng biểu hiện quá, nói tới đây, Bối Kha Mạc dừng một chút, nhìn chằm chằm vào đối diện Kiều Phạn Âm ni, ngươi có phải hay không cũng cất giấu. Không muốn người biết một mặt đâu. Kiều Phạn Âm biết, nếu Bối Kha Mạc nghe được, hắn cùng Khổng Nhạc đối thoại, như vậy khẳng định đoán được cái gì? Người cảm thấy ta có cái gì? Không muốn người biết một mặt đâu. Hoặc là nói, nếu ta thật sự có, người cảm thấy, ta cùng hiện tại có cái gì không giống nhau? Mỗi người, đều sẽ có, làm người không biết một mặt. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm hồi lâu. Cười khẽ gật gật đầu, ta mệt mỏi, ngươi tiếp tục nhìn bọn họ đi, ta muốn đi về trước ngủ một lát, nhìn Bối Kha Mạc rời đi. Kiều Phạn Âm ánh mắt mới thu hồi, lại nhìn này một bàn người, ánh mắt lạnh băng như tuyết, Khổng Nhạc cầm chén rượu, hướng về phía Kiều Phạn Âm nhào tới, soái ca, cùng ta cùng nhau uống một chén đi, ta hôm nay ăn sinh nhật, ta lớn nhất a. Ta biết ngươi chướng mắt ta, chính là ngươi tổng phải cho ta cái này mặt mũi đi. Uống một chén đi, Kiều Phạn Âm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Sau đó nhìn những cái đó, cùng nhau ăn cơm người, mọi người đều không có chú ý tới. Lúc này Khổng Nhạc, đang ở dây dưa Kiều Phạn Âm ni lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng. Đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vụ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác. Phẩm money một khối cũng là ái. Khẳng định hào hào càng. Hết chương.